sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 147, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu năm Càn Định Nguyên Niên, bức thư tay do Thẩm chấp trung, trung thư lệnh tiền triều tự tay viết cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Vụ án Tạ Khước Sơn phản quốc, ồn ào suốt nửa năm qua cuối cùng cũng được minh oan. Sự thật về việc hắn hy sinh thân mình vì sự tồn vong của Lịch Đô Phủ vào thời khắc nguy cấp cũng được phơi bày. Triều đế đích thân lập bia kỷ niệm cho hắn, truy phong Quang Lộc Đại Phu, ban thụy hiệu Văn Chính, công bố cho toàn thiên hạ. Các vụ án liên quan đến việc Trương Thị thời tiền triều làm hỏng quân cơ cũng được xem xét lại. Minh oan cho gia tộc Trương Thị, Trương Nguyệt Hồi và gia tộc được an táng tại quê nhà. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, Nam Yêu vẫn thường xuyên mơ thấy ngày Trương Nguyệt Hồi qua đời. Khi nàng và Tống Mục Xuyên tìm thấy hắn, hắn nằm lạnh lẽo trên mặt đất, tay nắm chặt một chiếc túi tiền rách nát, không cách nào đánh thức. Nam Yêu cố chấp che đi vết thương trên miệng hắn. Nàng khăng khăng rằng Trương Nguyệt Hồi sẽ không chết. Nàng ôm thi thể hắn, khóc lóc hỏi Tống Mục Xuyên rằng tên gian thương này có phải đã uống phải thuốc giả để trêu nàng hay không. Tống Mục Xuyên chỉ đến chậm một bước, Nam Y đã không xuất hiện theo kế hoạch ban đầu. Hắn nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã đơn độc đuổi theo trên lưng ngựa. Khi hắn tìm thấy chiếc xe tù, họ mới vừa trốn thoát không lâu. Nhưng hắn không tìm thấy họ trên đường đến Yến Lư Thành. Sau đó chuyển hướng tìm kiếm theo một hướng khác, cuối cùng mới tìm thấy Nam Y. Trên đường đi, Nam Y gần như phát điên khi cố gắng mang theo thi thể Trương Nguyệt Hồi, tìm thầy thuốc chữa trị cho hắn, cho đến khi con ruồi đầu tiên đậu lên cơ thể hắn. Nàng mới đột nhiên nhận ra rằng hắn đã chết. Một người coi trọng thể diện như hắn sẽ không bao giờ cho phép những con ruồi này đến gần. Nam nhân mị hoặc dường như miễn nhiễm với mọi độc tố, đã thực sự rời xa nàng theo một cách gần như khôi hài. Nàng an táng hắn, bước trên con đường lát đầy xương trắng, cùng Tống Mục Xuyên mang cuốn sổ con về Kim Lăng, công bố cho mọi người. Sau khi những kẻ đó lần lượt chết đi, mọi thứ bắt đầu trở nên suôn sẻ, nhưng đối mặt với tất cả những phần thưởng, lời khen ngợi và tán dương, Nam Y càng ngày càng trở nên trầm lặng. Nàng chỉ đơn giản là tồn tại thay cho họ. Nàng không thể chết được. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, có lẽ vì thấy Nam Y quá trống rỗng, Tống Mục Xuyên đã bất ngờ đề nghị với nàng, sao không thử đến đất Thục một chuyến. Lúc này đã bắt đầu vào đông, Nam Im ma xui quỷ khiến đồng ý. Nàng muốn đến xem Vọng Xuyên Cốc mà Trương Nguyệt Hồi đã kể. Nàng muốn biết nếu nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu của ánh sáng xuyên qua lỗ hồng, liệu có thực sự có thể đạt được điều ước như trong truyền thuyết hay không. Dù nàng cũng chưa nghĩ ra điều ước gì, nàng bị quá nhiều nuối tiếc lấp đầy không thể làm gì được. Thân xác và linh hồn nàng dần dần tách rời, sắp trở thành một cái xác không hồn. Đất Thục nhiều mây mù, nàng đợi mấy ngày, đừng nói là ánh sáng xuyên qua lỗ hổng, ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy. Nam ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lạnh lẽo, nhìn dòng sông uốn quanh tảng đá kỳ lạ, bình tĩnh nhưng tàn nhẫn. Trên đời này không có thần thoại. Lỗ hổng trên tảng đá chỉ giống như một trái tim rỗng tuếch. Nàng nghĩ, có lẽ ông trời đang cố tình trêu ngươi nàng. Nàng sinh ra đã khổ, cả đời phiêu bạt, những gì nàng cầu xin, yêu thương, đều không thể có được. Để ngăn cản nàng hy vọng hão huyền, ngay cả tiên Nga cũng không thể gặp người yêu của mình. Ông trời thật độc ác, nàng nhắm mắt ngồi đó. Tưởng tượng mình cũng hóa thành một tảng đá, không cần ăn uống, không có vui buồn, nàng không chờ đợi, cũng không cần canh gác, nàng chỉ là một tảng đá bình thường nhất. Gió nổi lên, không biết qua bao lâu, nàng cảm nhận được một tia nắng chiều tà dừng trên mặt. Chói chang, nóng bỏng, nàng không dám nhúc nhích, sợ đó chỉ là ảo giác, vẫn dè dặt mở mắt ra. Vào khoảnh khắc đó, nàng bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng mặt trời ló dạng sau những đám mây dày. Hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng lấp lánh trên mặt sông, ánh sáng chậm rãi di chuyển về phía tảng đá lởm chởm. Nam nín thở, phép màu nhỏ bé như một dấu hiệu mang đến cho nàng một dự cảm kỳ lạ. Nàng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc vang lên. Thuyền kia có lắc lư không? Có thể đưa ta một đoạn đường không? Nam y đột nhiên quay đầu lại, ánh sáng vàng xuyên qua lỗ hổng trên đá. Con thuyền đã vượt qua muôn trùng núi non. Hoàn chính văn, cách chương.